liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284. Độc cháo gà, gia đằng âm chỉ đây là thần mã ý tứ bao gồm Lưu Vũ Yên ở bên trong. Nhìn lấy lai độc giả các khán giả cùng với cái đó phát sóng trực tiếp chuyển động cùng nhau người. Nữ chủ trì đều có điểm mộng bức rồi. Nàng quả thực không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này. Chỉ thấy Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Không phải là ta khoác lác. Các ngươi nếu là không tin, ta liền để cho các ngươi biết một chút về ta cái này ra đằng âm chỉ tốc độ gõ chữ là biết bao. Biến thái. Hắn ngồi trên ghế làm việc xoay người. Đem máy vi tính mở ra. Lưu Vũ Yên là điều chỉnh cái giá phương hướng. Thúc đẩy mang theo máy tính bảng cùng một bộ điện thoại di động cái giá. Kính chuyên nghiệp nghiệp mà tiến hành chuyên nghiệp phát sóng trực tiếp. Người nữ chủ trì âm thanh âm vang lên. Người đây là muốn hiện trường phát sóng trực tiếp gõ chữ sao? Đường Kiện niển đầu qua nhìn một. Chút phòng chat like. Nói. Không sai. Ta liền là muốn cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là gia đằng âm chỉ. Thuận tiện để cho những thứ kia quan sát like các tác giả biết một sự thật. Chuyện gì thật người nữ chủ trì hỏi. Đường Kiện một mặt cần ăn đòn nói. Các ngươi mỗi ngày tốn nhiều như vậy thời gian viết. Còn muốn chịu đựng nhiều như vậy tịch mịch cùng quấn quýt. Kết quả các ngươi đều cố gắng như vậy. Lại kém xa tít tắp ta mỗi ngày hoa một giờ viết ra. Đây thật là một cái bi thảm sự thật a. Trong màn đạn, không ít người bắt đầu nhổ nước bọt chửi đồng rồi. Đi em gái ngươi bi thảm. Cái tên này quá con mẹ nó cần ăn đòn rồi. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Ha ha, lão tử một ngày có thể cây số 15,000 chữ nội dung cốt truyện. Ngươi con mẹ nó 1-2 giờ có thể làm được không? Sao chí chướng, cái tên này quá kiêu ngạo. Cho là chính mình bạch kim đại thần. Cho là mình thiền liên các đại bảng danh sách liền rất châu bò rồi. Cái này con mẹ nó một bộ xem thường người mặt nhọn. Nhìn lấy liền muốn đánh hắn một trận. Tức giận 105. Tức giận 110. Cái này quan sát lai tác giả còn thật nhiều a. Điểm nộ khí thoáng cái phồng hơn mấy ngàn. Đường Kiện liền biết tùy tiện giả bộ một chút ép. Tùy tiện ngạo kiều một cái đều có thể thu thập không ít điểm nộ khí. Bởi vì quan sát trận này lai tác giả cũng không ít. Theo như 1000 danh tác người để tính. Có 100 danh tác người khó chịu hắn. Bị hắn cho kích thích đến. Lần này coi như có thể thu thập hơn mấy ngàn điểm nộ khí rồi. Huống chi cái này sắp đột phá 100.000 tại tuyến nhân khí trong người xem cũng không chỉ 1.000 danh tác người. Nói một cái không một chút nào khoa trương. Lấy Đường Kiện tiếng xấu. Cái này like tin tức truyền đi. Phỏng chừng hơn 10.000 danh tác người chạy tới xem nhìn hắn phát sóng trực tiếp cũng rất có thể. Internet văn đàn cái vòng này. Tác giả số lượng là cực kỳ khủng bố. Dùng người nhiều cháo ít để hình dung bất quá thích hợp nhất rồi. Nhất là tầng dưới chót phác nhai tác giả. Số lượng này ước chừng chiếm cứ Internet văn đàn tác giả tổng số 90 trở lên. Cái này 90 tác giả số lượng đều là không kiếm được tiền thậm chí nói là chỉ có thể kiếm toàn cần thấp đảm bảo tác giả đoàn thể. Vì vậy, nghe được Đường Kiện kiêu ngạo như vậy cần ăn đòn như vậy mà nói. Những thứ kia nhào không ít thứ nhai tác giả đều có chút khó chịu. Nhất là những thứ kia tại Long nói xuông vò cùng Đường Kiện hận qua đỏ con mắt bệnh tác giả. Trong lòng càng là không đánh đầy bụng tức giận tới. Lưu Vũ Yên đặc biệt không nói gì mà liếc một cái tiểu tiện nhân này. Nàng di động, hướng về phía trước mặt Đường Kiện máy vi tính cùng bàn phím. Chuẩn bị hiện trường phát sóng trực tiếp Đường Kiện gõ chữ quá trình. Đi ra đi, ra đằng âm chỉ. Đường Kiện đưa ra 10 ngón tay đặt ở trên bàn phím. Nói, che trời tồn cảo, giữ lại bản thảo. Thật ra thì có hơn 200 chương. Ta cái này liền từ tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Lui về phía sau nội dung cốt truyện bắt đầu viết. Các ngươi nhìn kỹ. Làm chứng châu bò thời khắc đến rồi. Đừng chớp mắt. Ngàn vạn lần chớ chớp mắt a. Sử dụng ra đằng âm chỉ. Một cổ đã lâu lực lượng bá đạo trong nháy mắt tại Đường Kiện 10 ngón tay bên trong lén lút. nhất là hai ngón giữa. Cái này cổ lực lượng bá đạo quả thật là để cho Đường Kiện không nhịn được nghĩ kêu thành tiếng. A, vài cái lực lượng mạnh. Hắn hướng về phía phát sóng trực tiếp cầm tràn đầy lực lượng quả đấm. Sau đó chậm rãi bắn ra hai ngón giữa. Nói, vì không đả kích đang quan sát like các tác giả. Ta quyết định chỉ dùng hai ngón tay tới tiến hành gõ chữ. Người nữ chủ trì trong nháy mắt lộ ra cười khổ. Cái tên này có tính hay không là tại nhục nhã những thứ kia đang quan sát like các tác giả a. Đưa ra hai cái ngón giữa. Cái này em gái ngươi không chỉ là nhục nhã, vẫn là khinh bỉ diễu cợt ý tứ a. Trong màn đạn, quả nhiên có không ít tác giả bắt đầu chửi đồng rồi. Bột biến thành đen, lại này tác giả quá con mẹ nó n sắt rồi. Tiểu nhân đắc chí, xảy ra chút thành tích liền không đem người khác coi ra gì. Ngốc tất một cái, đi em gái ngươi ngón giữa. Còn bạch kim đại thần thứ người như vậy quả thật là chính là tác giả trong vòng thứ bại hoại. Những thứ này màn đạn mới ra tới. Trong nháy mắt liền bị vô số 666 cho quét không rồi. Bởi vì hiện ở trong phòng chat live đang phát ra một trận sắp đến bay lên ba thanh âm bộp bộp. Mà Đường Kiện cái kia hai ngón giữa giống như cùng viên đạn như vậy. Thật nhanh tại trên bàn phím lên xuống xuống. Cái kia tốc độ nhanh đều xuất hiện tàn ảnh. Căn bản không thấy rõ Đường Kiện hai cái này ngón giữa mỗi lần đều gõ vào cái nào mẫu tự trên bàn. Phím, một bên, Lưu Vũ Yên đều đã trợn tròn mắt. Tiểu tiện nhân này rốt cuộc làm sao luyện ra được tốc độ tay, chẳng lẽ là luyện dương cầm luyện ra. Được nhìn lấy tiểu tiện nhân này cái kia tà ác hai ngón giữa. Sắc mặt của nàng đột nhiên kìm lòng không đặng đỏ lên. Trong lòng thậm chí suy nghĩ tiểu tiện nhân này lấy trước kia cái gì thời điểm lại không thấy có. Biến thái như vậy tốc độ tay. Phòng chat live, người nữ chủ trì đã bị Đường Kiện nói ra đằng âm chỉ cho dao động kinh động. Cõi đời này làm sao sẽ có tốc độ tay nhanh như vậy nam nhân, cái này hai ngón giữa rốt cuộc trải qua. Cái gì mới có thể đạt tới như thế trình độ đăng phong tạo cực. Nàng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Có chút mất tự nhiên đổi một cái khiêu hai chân động tác. Lưu Vũ Yên đem đúng rồi một cái máy vi tính. Lúc này vừa mới bắt đầu gõ chữ không tới nửa phút. Kết quả Đường Kiện cũng đã con ngựa 200 chữ. Cái này tốc độ nhanh quả thật là để cho người ta không thể tin được. Cho dù là dựa theo bản thảo đánh, cũng không nhất định có thể đánh ra hắn cái tốc độ này a. Huống chi theo người khác, những chữ này đều không phải là Đường Kiện dựa theo bản thảo đánh ra, mà là chính bản thân hắn nghĩ nội dung cốt truyện, sau đó dùng chữ viết biểu đạt ra ngoài. Một phút đến rồi, mới con ngựa 500 chữ. Ai, quả nhiên hai cái ngón giữa gõ chữ so với 10 cái ngón tay chậm rất nhiều. Đường Kiện có chút n sắt nói, cái này điểm nộ khí vẫn còn đang không dừng tăng trưởng. Cũng không biết tại sao liền gõ chữ quá trình đều có người khó chịu hắn. Sau đó cho hắn cống hiến như vậy nhiều điểm nộ khí. Hắn lại nói, các ngươi nhìn cẩn thận màn ảnh máy vi tính rồi. Ta cũng không phải là mù mấy bả loạn đả một trận. Cái này cây số đi ra ngoài cũng đều là bên trong nội dung cốt truyện. Trong màn đạn, điên cuồng 666 liền không có ngừng qua. Còn có vậy không dừng quét đi ra ngoài lễ vật khen thưởng. Giời ạ, cái này là loài người có thể đạt tới tốc độ tay sao? Kỳ quái, người chủ trì cô em tại sao không ngừng mà đổi lại khiêu hai chân động tác, một hồi chân trái dựng, đùi phải, một hồi đùi phải dựng chân trái. Châu bò nổ, cái này thật đúng là lá che trời nội dung cốt truyện. Ta còn tưởng rằng là mù mấy bả viết ra. Ha ha. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là hắn trước đó liền vác tốt rồi đoạn này nội dung cốt truyện. Sau đó mới cố ý trang bức tú tốc độ tay. Ngoặc kép chấm chấm. Những thứ này màn đạn bình luận vừa phát ra tới. Trong nháy mắt liền bị vô số 666 cùng khen thưởng đồng loạt dưa leo nuốt mất rồi. Đường Kiện ra đằng âm chỉ. Phối hợp độc giả các khán giả điên cuồng khen thưởng tiểu hoàng qua. Cảm giác kia quả thật là không nên quá xấu hổ. nhất là trong lúc này chỉ đâm đánh bàn phím thời điểm còn phát ra ba thanh âm bộp bộp. Dù là thuần nữa, khiết bất quá Lưu Vũ Yên, hiện tại đều không khỏi nghĩ sai. Lúc này, Đường Kiện tay hơi mệt chút, cái này ra đằng âm chi chỉ quả thật là bá đạo đến không được. Gõ chữ hơn một phút đồng hồ ngón tay cũng không lớn bình thường. Thật giống như có loại lại phải rút gân cảm giác. Hắn tăng thêm tốc độ, cuối cùng chỉ dùng sắp tới 5 phút, liền đem chương 1-2000 chữ ra mặt cho cây số xong rồi. Hoàn thành chương 1-2000 chữ lại có thể dùng 5 phút. Quả nhiên, hai cái ngón giữa gõ chữ quả thực quá chậm. Nếu không dùng được 3 phút, ta liền có thể cây số ra 2000 chữ. Ngược lại trang bức không cần giao thuế. Cho nên Đường Kiện dùng sức trang bức, nhờ vào đó tới đưa tới những tác giả khác khó chịu. Hắn cây số xong chương này lập tức ngưng sử dụng ra đằng âm chi chỉ cái này đạo cụ kỹ năng. Dù sao cây số chương 1 đi ra cũng đã đủ tươi đẹp rồi. Không cần phải lãng phí thời gian nữa cây số nhiều chương 1 tới kéo cừu hận. Người nữ chủ trì lại đổi một cái khiêu hai chân động tác. Sắc mặt có chút không quá tự nhiên nói. Thật lợi hại, không nghĩ tới hai người ngón tay gõ chữ. Lại chỉ tốn 5 phút liền con ngựa chương 1-2000 chữ nội dung cốt truyện đi ra. Đường Kiện N sắt mà nhìn phòng chat live nói. Cho nên nói, nếu như ngay cả ta loại thiên phú này dị bẩm, tốc độ tay nghịch thiên tác giả đều không làm nổi đại thần. Như thế những tác giả khác thực sự có thể xem xét đi rời cục gạch. Lưu Vũ Yên lại liếc một cái tiểu tiện nhân này. Ánh mắt kia là đang cảnh cáo. Để cho Đường Kiện thật tốt phát sóng trực tiếp. Đừng kéo cừu hận đưa tới những tác giả khác hoặc là các độc giả bất mãn. Người nữ chủ trì sắc mặt có hơi hồng choáng váng. Giọng nói dường như có chút thở gấp nói. Nhìn ngươi mới vừa gõ chữ bộ dáng. Ta muốn nói thành công thật không phải là bởi vì vận khí. Mỗi cái tác giả thành công, thật ra thì đều có bọn họ đặc biệt hơn người địa phương. Nói xong, nàng lại đổi một cái khiêu hai chân động tác. Hỏi, theo ngươi cùng trang web ký hợp đồng bắt đầu. Hiện tại cũng chỉ là trải qua ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian. Kết quả ngươi bút danh xuống cũng đã đạt hơn 8 bản. Hơn nữa mỗi bản thành tích đều tốt như vậy. Ngươi có thể nói hay không một cái chính mình sáng tác tâm đắc cho chúng ta chia sẻ một cái thành công kinh nghiệm. Đường Kiện nói. Thật ra thì những thứ này ta đều là mù mấy bả viết. Ta cũng không nghĩ tới cái này con mẹ nó cũng có thể có thành tích tốt như vậy. Người nhà nói lời như vậy quỷ mới sẽ tin tưởng. Người nữ chủ trì cười khổ nói. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ta cảm thấy quan sát like các tác giả đều muốn hộc máu. Đường Kiện cười ha hà. Bất quá nói đến kinh nghiệm nói. Ta ngược lại thật ra có một cái rất tốt kích thích các tác giả đem viết xong phương pháp. Biện pháp gì? Người nữ chủ trì tò mò hỏi. Đường Kiện nói. Thật ra thì cũng coi là đưa cho các tác giả một trung tâm linh cháo gà đi. Người nữ chủ trì mỉm cười nói. Người nói một chút. Đường Kiện ho khan một tiếng. Nghiêm trang nói lấy. Viết. Một lá thư phong thần ví dụ không có mấy cái. XXX chúng ta chuyến đi này. Liền muốn ăn đến khổ, chịu được lao, nhịn được tịch mịch, chịu được dày vò cảm giác. Tác giả nha, hiện tại không đỏ tính là gì, sau đó không đỏ thời gian còn dài mà. Cho nên các ngươi muốn lấy dũng khí viết nhiều mấy quyển. Bởi vì các ngươi không viết, các ngươi đều không biết mình viết có bao nhiêu kém. Các ngươi có phải hay không cho là theo gió liền có độc giả thích, các ngươi có phải hay không cho là bạch kim đại thần liền có thể sách vở thành tích đều tốt như vậy, ta nói cho các ngươi biết. Đây đều là sự thật. Dĩ nhiên, các ngươi vẫn là phải cố gắng. Các ngươi mỗi ngày cố gắng như vậy viết, chính là vì hướng những thứ kia xem thường nhân chứng của các ngươi minh. Các ngươi là thực sự đỏ không được. Đường Kiện cái này độc cháo gà thiếu chút nữa để cho Lưu Vũ Yên cười phun ra ngoài. Liền ngay cả trong trực tiếp mạng lưới liên lạc chủ trì nữ tử đều không khỏi tức cười. Lộ ra lúng túng cười khổ. Màn đạn khu 666 điên cuồng quét đi ra ngoài đồng thời. Tự nhiên cũng không thiếu tác giả lại bắt đầu mắng Đường Kiện. Hận lên Đường Kiện tới. Nhưng mà, cái này đều không thể ngăn cản Đường Kiện tiếp tục kéo cừu hận. Rót độc cháo gà, hắn như cũ một mặt cần ăn đòn nói. Các ngươi mỗi ngày ngồi trước máy vi tính phấn khởi chiến đấu lâu như vậy. Đổi mới xong rồi, nhìn lấy cái kia đáng thương click cùng cất giấu. Có phải hay không là cảm thấy mộng tưởng lại xa hơn thật ra thì cái này không sao. Nhân sinh chính là như vậy đưa ra vô ý. Các ngươi không cố gắng một cái. Làm sao biết mình nguyên lai thực sự kém như vậy đây, cho nên các ngươi muốn tin tưởng chính mình a. Chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, liền không có cái gì đề tài là các ngươi viết không đập. Chỉ cần các ngươi cười tiếp tục viết, như thế mỗi ngày đều sẽ có mới đả kích. Tóm lại cố gắng lên đi. Các ngươi không thêm một cái dầu, cũng không biết nguyên lai rời gạch thực sự so với viết còn muốn có tiền đường. Trong nháy mắt, điểm nộ khí phồng phải có chút điên cuồng. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái tác giả nhìn trận này phát sóng trực tiếp. Sau đó bị Đường Kiện cái này trung độc cháo gà kích thích. Ngày đại gia ngươi, cái gì gọi là châm tâm, cái này em gái ngươi chính là châm tâm a. 2018, lại sập tiệm một năm. Sập tiệm trong lòng ta con mẹ nó mà viết chương này nội dung cốt truyện. Trên mặt nhưng phải cười hì hì chúc các vị các độc giả nguyên đán vui vẻ. Cuối cùng chúc nhìn sách này các độc giả 2018 tài nguyên cuồn cuộn kiếm nhiều tiền. Sau đó cho ta đặt mua khen thưởng để cho ta cũng dính các ngươi một chút tài khí. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.